Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 94, quay lại dị thế giới. Góc truyện audio.com. Sau một hồi giải thích, Liễu Ngọc rốt cuộc cũng hiểu ra. Nàng không nghĩ đến nàng cái này trên danh nghĩa đệ đệ lại như thế khủng bố. Là một cái trẻ tuổi tiên thiên cường giả. Bất quá khi biết được Liễu Ngọc bị Lý Kim Tài người nhắm đến lúc, không khỏi kinh hãi một phen. May mắn là có ngươi, Rosen, nếu không Liễu Ngọc đã gặp chuyện rồi à, Liễu Băng nhìn về phía Rosen cảm kích nói. Nàng là muội muội ta, ta đương nhiên sẽ không để nàng xảy ra chuyện, Rosen một mặt bình thản nói. Sau đó hắn lại nói tiếp, Liễu Ngọc mỗi ngày đều ở cùng ta, nàng sẽ không gặp phải chuyện gì, Liễu Băng tỷ tỷ cứ yên tâm. Liễu Băng gật đầu một cái, cũng không có nói gì thêm, đúng là một cái khó gần nữ nhân. Cùng tam nữ nói chuyện một lát, Rosen liền đi lên phòng, ba nữ nhân ở giữa đều có chuyện riêng tư, một cái nam nhân như hắn ở lại cũng chỉ làm bóng đèn. Đợi đến khi Rosen rời khỏi, Thu Hà nhìn về phía Liễu Băng bất mãn nói, Băng Băng, ngươi đối với Rosen quá mức lãnh đạm. Hắn dù sao cũng là người đệ đệ. Băng Băng, đây là Thu Hà thường gọi Liễu Băng phương thức. Ta không phải bình thường đều là như vậy à, Liễu Băng nhàn nhạt nói. Chuyện này ta đương nhiên biết rõ. Nhưng mà Rosen hắn cũng không phải là người ngoài. Hắn bây giờ là đệ đệ ngươi. Ngươi vẫn giữ thái độ này thì sẽ khiến hắn cảm thấy mình không được chào đón như thế. Thu Hà oán trách nhìn Liễu Băng nói. Tỷ tỷ, ta biết ngươi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Rosen ca ca. Nhưng hắn cũng không có làm gì sai. Tỷ tỷ ngươi đối xử với hắn thái độ có chút quá đáng. Liễu Ngọc gật đầu nói. Xú nha đầu, ngươi gan lắm, dám nói tỷ tỷ ngươi như vậy. Liễu Băng trừng mắt nhìn Liễu Ngọc nói. Đồng thời trong lòng nàng cũng cảm thấy một chút khó chịu. Hai cái đối với nàng quan trọng nhất người đều đứng về phía Rosen. Bất quá Liễu Ngọc cùng Thu Hà đều nói rất đúng. Nàng thái độ đúng là có chút hơi quá đáng. Rosen dù thế nào cũng là đã nhiều lần cứu Liễu Ngọc. Còn là Thu Hà gia tộc ân nhân. Rosen cũng không có làm cái gì vượt qua giới hạn sự tình. Nàng cũng không nên tiếp tục như vậy lãnh đạm thái độ. Nàng cũng nên thay đổi một chút. Lúc này tại Rosen trong phòng, chúc mừng người chơi hoàn thành khẩn cấp nhiệm vụ, thưởng cho 20.000 vàng, kinh nghiệm, trước thời hạn đi vào dị thế giới, người chơi số 01 bây giờ đã có thể tiến vào dị thế giới bên trong. Hệ thống thông báo âm thanh một lần nữa vang lên, hệ thống, ta có hay không mang theo Saiko, Yuko, Yuriko cùng vào dị thế giới, Rosen nghi hoặc nói. Có thể, người chơi một lần có thể mang theo 7 người đi vào dị thế giới. Khi người chơi rời khỏi dị thế giới, những người khác cũng sẽ được truyền tống khỏi dị thế giới. Nghe vậy Rosen liền rõ ràng, sau đó trong đầu liền mặc niệm, SB Google, Windows, SB Google, Push, hệ thống, đưa ta cùng Saiko, Yuko, Yuriko tiến vào dị thế giới. Xác nhận. Mục tiêu là dị thế giới. Truyền tống đang tiến hành ngay lập tức Rosen trên người bị một tầng bạch quang cho bao phủ. Đồng thời tại Saiko tam nữ bên kia đều gặp tương tự trường hợp. Nhận được hệ thống thông báo. Bốn người ngay lập tức đồng loạt biến mất. Dị thế giới, huyễn thần đại lục bên trong. Huyền huyễn xâm lâm bên ngoài. Một cái con đường, bốn đạo bạch quang xuất hiện ngay trên đường. Rosen bốn người thân ảnh xuất hiện, người chơi số 01 có 40 ngày ở lại dị thế giới. Sau 40 ngày, người chơi cùng những người khác đều sẽ tự động bị truyền tống ra khỏi dị TTH thế giới. Hệ thống nhắc nhở, chúng ta quay về dị thế giới rồi à? Saiko nhìn xung quanh nói, đây chính là dị thế giới à, không nghĩ đến ta lại còn có ngày đi tới nơi này. Yuriko cười nói. Chúng ta đang ở nơi nào à, Rosen? Yuko nhìn Rosen nghi hoặc nói. Để ta xem thử bản đồ. Ngay lập tức Rosen liền mở ra bản đồ. Một lát sau đó Rosen liền chỉ về một phương hướng nói. Chúng ta đang đứng chỗ là đường số 2. Là một con đường nối liền thành Matis cùng Alakan. Cứ đi thẳng theo hướng này 1 giờ chúng ta sẽ tới thành Matis. Đây là gần chúng ta nhất tòa thành. Như vậy chúng ta hãy nhanh chóng lên đường. Ta thật sự mong đợi được nhìn thấy dị thế giới bên trong thành trì. Yuko hai mắt sáng lên mong đợi nói. Bất quá trước đó chúng ta nên đổi lại một bộ trang phục thích hợp hơn. Hiện đại trang phục không hợp với thế giới này. Nhìn xem trên người hiện đại trang phục. Rosen lắc đầu nói. Đồng ý, ba người đồng thanh nói. Các nàng cũng không muốn bị xem là người quái dị. Khoảng mấy phút sau đó, đã đổi lại một thân dị thế giới trang phục Rosen 4 người liền lên đường hướng về phía thành Matis bay đi. Rosen một thân màu đen áo trong, màu trắng quần dài, bên ngoài mặc thêm một cái màu trắng áo choàng, bên hông đeo lấy flame saber. Saeko ăn mặc một thân nữ tính kỵ sĩ giáp mỏng, bên trong mặc một bộ màu đen đồ bó. Yuriko mặc trên người một thân màu đỏ thẫm váy lễ phục. Về phần Yuko, nàng mặc dù là U Linh, nhưng vẫn thay một bộ màu đen toàn thân váy dài liền áo. Trên đường đi Rosen cũng gặp không ít người. Có thường dân, có mạo hiểm giả, có thương nhân, Rosen đám người cũng bắt cảm nhận được dị thế giới bầu không khí. Trước đây hắn cùng Saeko chỉ lo chú tâm luyện cấp, cho nên không có thời gian thưởng thức tồn tại ở dị thế giới cảm giác. Thế giới này có tồn tại một cái chức nghiệp đó là mạo hiểm giả. Đương nhiên cũng có rất nhiều loại, kiếm sĩ, xạ thủ, đấu sĩ, ma pháp sư, đạo tặc, tu nữ, mỗi một loại mạo hiểm giả đều có khác nhau tính chất. Mỗi một tòa thành thị đều có tồn tại mạo hiểm giả công hội. Mạo hiểm giả công hội là trải rộng khắp dị thế giới một cái đỉnh cấp thế lực. Cũng là huyễn thần đại lục lớn nhất thế lực một trong. Tổng bộ nằm ở trung vực, còn lại những nơi khác đều là phân bộ, cách chương.